Chương 2779, tìm tơ y bảo tàng. Đệ tứ bạo. Không biết đạo phong hóa bao nhiêu năm, đã là bị thổi thành loại kia như là tổ ong một loại màu đen, ngay cả lúc đầu nhan sắc cũng không nhìn thấy rõ. Hoàn toàn hoang lương rách nát ở bên cạnh, tử hỏa chân linh nhẹ nói nói, nơi này, đã từng là triều ca thiên tử thành phụ cận một cái tương đương nổi danh di chỉ. Hắn vừa nói, liền đem Trần Phong đám người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Trần Phong nhíu mày đầu, nói ra, ngươi còn biết đạo chỗ này. Tử hỏa chân linh dương lên cái cằm, đắc ý nói ra, đó là đương nhiên, chỗ này phụ cận sự tình, nơi đó có ta không biết. Hắn nói tiếp đi nói, tính toán ra, nơi này QNZ coi là một chỗ thượng cổ di chỉ, chính là thượng cổ thời kỳ, cái nào đó cự nhân quốc độ phế tích, nhưng thật ra là phi thường có giá trị. Trần Phong bốn bên dưới nhìn thoáng qua, nói ra, thế nhưng là ta ở chỗ này không nhìn thấy bất kỳ một cái nào võ giả tồn tại. Đó là bởi vì giá trị của nó đã biến mất, đã là bị người cho lấy ánh sáng. Tử hỏa chân linh nói, nơi này là triều ca thiên tử thành phụ cận phát hiện sớm nhất một nhóm thượng cổ di chỉ, lúc trước đưa tới cực lớn oanh động, dẫn tới rất nhiều cường giả tới nơi này cướp đoạt. Những cường giả kia, một phen đại chiến, đem nơi này hủy đến 7-8 phần, sau đó lại đem những cái kia đáng tiền nhất vật chân quý đều lấy đi. Thừa tiếp theo chút cặn bã mảnh vỡ, cũng đều bị về sau vừa lên võ giả cho giành được tinh quang. Về sau thời gian vạn năm bên trong, vô số võ giả tới qua nơi này, đem nơi này lật ra cái ngọn nguồn triều thiên. Đào sâu 3 thước phía dưới, vật gì tốt đều không có lưu hạ, cho nên liền hoang phế. Trần Phong nhíu mày đầu, thì ra là thế. Tử hỏa chân linh nói ra, kỳ thực, rất nhiều triều ca thiên tử thành phụ cận thượng cổ di tích đều là có loại này vận mệnh. Vừa phát hiện thời điểm, hấp dẫn rất nhiều người đến, càng về sau liền toàn cũng bị mất. Bởi vì, bọn hắn không giống như là tử hỏa đầm lầy loại địa phương này, có thể mình sản xuất kim loại, liên tục không ngừng địa sản ra kim loại. Cùng yêu thú Trần Phong mỉm cười nói nói, Hắc Sơn Ngũ Hổ QNZ thật sự là hữu tâm nhân, trách không được sẽ đem cái kia bảo tàng trốn ở chỗ này. Giấu ở chỗ này lời nói, căn bản sẽ không để người chú ý đi thôi, chúng ta vào xem. Trần Phong không chút do dự, một bước vào cái này thượng cổ di chỉ bên trong. Thuận trong lúc này ở giữa thông đạo đi về phía trước mấy trăm mét về sau, liền là phi thường thành thạo quẹo bên trái. Nguyên lai, Trần Phong vừa rồi tại không trung thời điểm, đã quan sát một bên dưới trong này địa hình. Lúc này, một bức bản đồ đã từ trong lòng của hắn nổi lên, bên trên từng cái tiễn đầu chỉ thị lộ tuyến vô cùng rõ ràng. Đi về phía trước hơn 10 dặm, sau đó liền rẽ ngang, tiến nhập một đầu hơi nhỏ một chút ngõ nhỏ. Nói là nhỏ một chút ngõ nhỏ, nhưng kỳ thật QNZ so đại bộ tờ HN thành trì đường phố đạo đều còn rộng rãi hơn rất nhiều lần. Sau đó lại là hướng về phía trước, lần này thì là đi rất xa, đi khoảng chừng hơn 100 dặm nhiều. Sau đó, Trần Phong bọn người ở tại cái này thành trì bên trong đi ước chừng có 3 canh giờ, thất nhiêu bát nhiêu, lúc này đã là tiếp cận trong thành trì tâm. Thành trì vị trí trung tâm, chính là một quảng trường khổng lồ, tại quảng trường tuần bốn phía thì là mọc như rừng rất nhiều cung điện. Chính đối quảng trường vị trí, còn có một tòa cực kỳ hùng vĩ vương cung. Tuy nhiên chính là tường đổ, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra được lúc trước huy hoàng. Kỳ Thải Huyên chỉ xa xa cái kia phiến vương cung phế tích nói ra, chủ nhân, là ở nơi đó sao? Trần Phong lại là mỉm cười, nếu là ở nơi đó, như vậy thì rơi vào hạ thừa. Hắn căn bản cũng không có hướng ngày đó hùng vĩ phế tích xuất phát, mà là ngay tại cái này trên quảng trường, thận trọng tìm kiếm lấy. Rất nhanh, hắn chính là tại một chỗ ngừng lại, tại hắn dừng lại vị trí này bên cạnh chính là một cái dài 10 mét, độ rộng cũng là có mười mấy thước một cái hình vuông thạch bản. Thạch bản bên trên, có thật nhiều từng cái lỗ. Xuyên thấu qua những cái kia lỗ nhìn xuống, thì là có thể nhìn đến phía giữa y là một cái tĩnh mịch cao rộng không gian. Đây là cái gì? Kỳ Thải Huyên hơi kinh ngạc mà hỏi. Trần Phong mỉm cười nói nói, sắp xếp thủy hàng rào. Cái gì sắp xếp thủy hàng rào thật lớn như thế? Kỳ Thải Huyên kinh ngạc nhíu mày đầu. Sắp xếp thủy hàng rào, nàng không phải không gặp qua, bình thường cũng chính là một người dài một người rộng thôi, không nghĩ tới đã vậy còn quá lớn. Nhưng tiếp lấy nàng liền phản ứng lại, nơi này đã từng thế nhưng là cự nhân quốc độ áp bọn hắn dùng sắp xếp thủy hàng rào, tự nhiên hình thể cũng liền phá lệ lớn hơn một chút. Trần Phong ở chỗ này nhìn một phen, sau đó đưa tay nhấc lên. chính là trực tiếp đem cái này cự đại sắp xếp thủy hàng rào cho nhấc lên. Sau đó, thân hình hướng bên dưới chậm rãi rơi đi, đám người QNZ là theo chân hướng rơi xuống. Rất nhanh, Trần Phong chính là hướng bên dưới bay xuống ước chừng có 100 mét. Nhưng liền xem như dạng này, cái này sắp xếp thủy hàng rào thẳng đứng hô nói, hắn QNZ không thể rơi xuống tận đầu. Nơi này đơn giản sâu như là thâm uyên, khoảng chừng hơn 1000 mét chiều sâu. Mà Trần Phong lại không có bất kỳ cái gì sốt ruột, hoàn toàn tương phản, hắn một bên hướng rơi xuống, một bên càng không ngừng quan sát đến bốn phía. Đông nhiên ở giữa, Trần Phong dừng lại, hắn tại nào đó một vị trí ngừng lại, sau đó hư giữa không trung dậm chân, vây quanh cái này một khối thạch bích, cẩn thận nhìn một lần. Kỳ thải huyên Trần Tử Viện cũng là con mắt không nháy mắt nhìn lấy hắn. Nơi này thạch bích, đen kịt một màu, tựa hồ thật lâu trước đó đã từng bị thủy cho ngâm hồi lâu. Cho dù là cách nhiều năm như vậy, vẫn như cũng là mang theo một tia nồng đậm thủy khí, thậm chí cái kia thạch bích vẫn có một ít hiện lục. Trần Phong đi vào nào đó một lúc thời điểm, thân thể bỗng nhiên hơi động một chút, miệng góc lộ ra một vòng cười khẽ, nhàn nhạt nói ra, xem như tìm được ngươi. Nói, tay trái hướng về phía trước tìm tòi, chính là trực tiếp bắt bỏ vào một cái thạch bích trong khe. Sau đó, hắn chính là cảm giác mình tay tham tiến vào. Ước chừng có nửa bàn tay chính là không thăm dò vào được, thật giống như bên trong có thứ gì. Trần Phong mỉm cười, đếm lấy như thế lục lọi một ở dưới, chính là cảm thấy một cái lo mở Trần Phong tay trái hướng phía trước một điểm, lập tức cái kia lo mở chính là bị hắn cho đè xuống. Thế là, cái kia vách đá phía sau lập tức vang lên một mảnh tạch tạch tạch tiếng vang, phảng phất cái gì cơ quan tại chuyển động. Tiếp theo, Trần Phong tay trái tiến vào khối kia thạch bích, chính là tạch tạch tạch. Chậm rãi vỡ ra một cái khe hở, nhưng là cũng chỉ dùng một đầu cánh tay tiến vào thôi. Trần Phong tay trái lại là hướng về phía trước, tìm tòi đến một cái ước chừng to bằng đầu người tiểu nhân không gian, sau đó ở đâu đầu bắt lấy một khối nho nhỏ đá nhọn. Trần Phong bắt lấy cái kia thạch đầu, phía bên phải vòng vo 3 vòng, sau đó lại là đi phía trái 5 vòng, tối hậu phương mới một nhấn. Lập tức, vang một tiếng vang, Trần Phong sau lưng cái kia cự đại thạch bích. Đồng nhiên ở giữa đã nứt ra một cái khe hở thật lớn, đủ để dung người tiến vào. Cái này khe hở vừa mở ra, Trần Phong lập tức chính là thật sâu hút miệng khí, trong ánh mắt lộ ra một vòng mỉm cười. Bởi vì, hắn từ bên trong cảm nhận được một cỗ cực kỳ bàng đại mê người khí tức. Trần Phong biết nói, đó là chỉ có thiên linh địa bảo đại lượng hội tụ mới có thể sinh ra khí tức.